Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1073, bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Văn Cần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1073 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Xin chào bạn Ngô Văn Cần. Cảm ơn bạn đã donate nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5054. Thời điểm quay người, trước mắt lại không có một ai. Dương Khai nhíu mày, cúi đầu quan sát. Chỉ thấy một tiểu nữ hài đứng trước mặt mình. Một đôi mắt to sáng rực rỡ, nhìn chăm chăm vào mứt quả trên tay hắn. Tiểu nữ hài. Dương Khai không khỏi khẽ giật mình. Cẩn thận quan sát, trước mắt đúng là tiểu nữ hài. Nhìn tầm 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác. Nhìn cực kỳ đáng yêu, ăn mặc bình thường. Một đôi mắt sáng ngời có thần, tóc đen rủ xuống tới thắt lưng. Trong âm dương quan, sao có thể có một tiểu nữ hài? Dương Khai coi đây là một vị khai thiên cảnh tu hành công pháp đặc thù. Trên đời này cũng không phải không có loại công pháp này, hoặc là nàng tu hành có chỗ sơ suất, cho nên dẫn đến bản thân không có lớn được, vĩnh viễn duy trì bộ dáng hài đồng. Nhưng mà cẩn thận cảm giác, lại phát hiện trên thân tiểu hài này xác thực có vết tích tu hành, tu vi không cao. Nhiều lắm cũng chỉ là cấp độ hư vương cảnh. 7-8 tuổi, hư vương cảnh, đúng là khủng bố. Khi Dương Khai 7-8 tuổi, còn chưa bắt đầu tu hành chính thức, có thể thấy tư chất của tiểu nữ hài này là bất phàm, ngày sau tất thành đại khí. Mà trên mặt chi chiến trường toàn là khai thiên cảnh, một hư vương cảnh thật sự quá yếu ớt. Tiêu chuẩn thấp nhất để động thiên phúc địa chuyển vận nhân thủ tới mặt chi chiến trường là lục phẩm khai thiên. Dưới lục phẩm, căn bản sẽ không được đưa tới. Một hư vương cảnh ở nơi này lại có thể làm được gì? Chỉ sợ hơi bị mặt chi lực nhiễm vào, liền biến thành mặt đồ. Nhất là để Dương Khai không có nghĩ ra, tiểu nữ hài này từ đâu ra? Xem niên kỷ của nàng bất quá tầm 7-8 tuổi. Nghĩ đến cũng không phải là động thiên phúc địa chuyển từ 3.000 thế giới vào. Như vậy chỉ có một khả năng, là có người xuất sinh nàng ở trong âm dương quan. Trong các đại quan ải của nhân tộc cũng không phải là không có vợ chồng bạn lữ, quanh năm tranh đấu cùng mặt tộc, ăn bữa hôm lo bữa mai, áp lực thật lớn lao, là càng dễ để cho người ta sinh sôi ra tình cảm khác. Trên thực tế, mặc kệ một chỗ quan ải nhân tộc nào, vợ chồng bạn lữ đều không phải là ít. Nhưng mà vô luận một đôi vợ chồng nào, một đôi bạn lữ nào thì cũng sẽ không tùy tiện kéo dài dòng dõi ở môi trường này. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan mình có thể còn sống sót tại trong trận chiến sự tiếp theo. Làm như vậy chỉ là không có trách nhiệm đối với hậu bối. Dương Khai cũng không ngờ, tại trong phố xá của âm dương quan, mình có thể nhìn thấy một tiểu cô nương hư vương cảnh. Mà xem vợ giả đi lại trong phố xá, cũng không biểu hiện ra nửa điểm hiếu kỳ đối với tiểu cô nương này. Nói rõ ràng, sự tồn tại của nàng mọi người đều đã biết. Gặp người đi theo mình chỉ là tiểu cô nương, Dương Khai cũng mất đi tâm tư chất vấn, nhíu mày, ôn nhu hỏi. Tiểu nha đầu, phụ mẫu người đâu? Một âm thanh vang, lại là một võ giả đi ngang qua, không cẩn thận đụng trúng một cái kệ hàng. Hàng hóa bày bên trên lập tức rơi đầy đất, dẫn đến chủ hàng chửi ầm. Võ giả đụng ngã kệ hàng, luôn miệng xin lỗi. Cùng giúp đỡ thu nhặt. Tiểu nữ hài đứng trước mặt Dương Khai, nhìn chăm chăm mứt quả trên tay hắn, không trả lời vấn đề của hắn mà nuốt nước bọt hỏi. Ngươi ăn không? Dương Khai quay đầu nhìn vật trong tay, lúc này mới kịp phản ứng tại sao nàng đi theo mình. Bật cười một tiếng, đem 4 chuỗi hồi lô đường đưa cho nàng. Muốn ăn sao, đều cho ngươi đi. Tiểu nữ hài lập tức cười, con mắt cong thành hình bán nguyệt. Đưa tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Miệng lớn bắt đầu ăn, nói hàm hồ không có rõ tiếng. Ngươi thật là một người tốt. Hôm nay lão đầu bán mất quả, không biết vì cái gì mà không thấy. Ta tìm nửa ngày cũng không có tìm ra. Trong lòng của Dương Khai hừ lạnh. Lão đầu kia rõ ràng là ép mình bán 5 chuỗi hồ lô đường cho mình. Sợ mình tìm hắn lý luận, liền lòng bàn chân bôi dầu chạy đi mất. Thấy tiểu nữ hài ăn vui vẻ, điểm bất mãn này trong lòng của Dương Khai cũng tan thành mây khói. Cảm thấy lục phẩm hoàng tinh kia rốt cuộc cũng là đáng giá. Đưa tay vỗ bổ đầu của tiểu cô nương nhẹ nhàng vuốt ve. Ăn xong, liền về nhà đi, đừng có để cho cha mẹ phải lo. Bên cạnh cách đó không xa, kệ hàng vừa thu thập xong là một lần nữa bị đụng ngã. Chủ hàng luống cuống tay chân dọn dẹp. Cùng lúc này Dương Khai cau mày. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt vừa rồi, hắn thậm chí có loại ảo giác thời gian ngưng kết. Phảng phất tại một sát na kia, cả đường phố đều trở nên yên tĩnh. Hắn cẩn thận cảm giác lại, thì phát hiện hết thảy đều bình thường. Tiểu nữ hài bị hắn xoa đầu, cười híp mắt, rất là vui vẻ. Dương Khai gật đầu với nàng, rồi quay người đi. Bất quá đi xa một chút, lại không khỏi quay đầu, nhìn qua tiểu nữ hài đang một mực đi theo sau mình. Làm sao ngươi còn đi theo ta? Mất quả ta đều cho ngươi rồi. Bây giờ không có còn đâu. Qua một lúc, tiểu nữ hài đã ăn hết 4 chuỗi hồ lô đường, ném đi xiên trúc trong tay. Nàng khẽ cười duyên. Ngươi mời ta ăn kẹo hồ lô, ta mời ngươi ăn bánh bao, có được không? Dương Khai bật cười. Không cần đâu. Trải qua sự tình mất quả cùng đồ trang sức, Dương Khai xác định chỗ bán đồ vật trong phố xá này tất cả đều là đồ vật bình thường, căn bản không muốn chú ý. Thời điểm này còn không bằng quay trở về luyện hóa tài nguyên tu hành, tăng lên nội tình cho tiểu càng khôn. Không nói chuyện, Dương Khai liền một mặt im lặng. Sao? Tiểu nữ hài biểu lộ ra bộ mặt lại chả chực khóc, phản phất chịu uy khuất cực lớn. Nàng nhẹ giọng thúc thích. Nhưng mà ta muốn đi ăn bánh bao. Bánh bao ở cửa hàng bánh bao Lâm Gia ăn rất là ngon. Nói chuyện còn thử xịt một tiếng, hít hít nước bọt một bên. Dương Khai cảm thấy bất đắc dĩ, lau trán nói. Nếu muốn ăn như vậy, vậy liền đi ăn. Tiểu nữ hài cúi đầu, tiếng như mũi kêu. Ta không có tiền. Không có tiền, vậy sao ngươi nói là mời ta? Dương Khai bật cười. Ta mời ngươi ăn, còn ngươi trả tiền. Tiểu nữ hài biểu lộ có chút nhăn nhó. Ôi trời, đây là đạo lý gì? Dương Khai không phản bác được, rất muốn nói với nàng ta rằng ta cũng không có tiền, đã dùng hết tiền đổi từ lục phẩm hoàng tinh rồi. Tiểu nữ hài lại đi đến trước mặt hắn, nắm tay hắn nhẹ nhàng. Có được hay không? Bánh bao ăn rất ngon, thử ăn đi. Dương Khai có chút chịu không được nàng nũng nịu như vậy, trong lòng mắng to, phụ mẫu đứa nhỏ này cũng quá là vô trách nhiệm. Để cho người ta sinh ra, vậy mà liền chút tiêu vặt cũng không có cho. Thật là không giống như lời đồn đại. Được không? Được không? Tiểu nữ hài không chịu buông tha. Dương Khai không còn cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Thôi được rồi, ngươi đừng có lung lay ta. Lay động khiến cho đầu ta choáng váng. Ngươi đáp ứng rồi sao? Tiểu nữ hài kinh hỉ hỏi. Ừ, ta mời ngươi ăn một bữa. Dương Khai gật đầu. Dù sao tài nguyên trong tay có thể ở chỗ này hôi đoái đồng tiền, hắn cũng không có sợ không có tiền thanh toán. Người đúng là một người tốt. Tiểu nữ hài cười vui vẻ. Dương Khai bất đắc dĩ thở dài. Từ lúc nào tiêu chuẩn người tốt chính là mời người ta đi ăn. Bất quá thế giới tiểu nữ hài đại khái chính là đơn thuần như vậy. Tại trên mặt chi chiến trường từng bước khó đi, cảm thụ một chút tính trẻ con kỳ thực cũng không có tệ. Cửa hàng bánh bao Lâm Gia. Trong lồng hấp nóng hồi hổi, lộ ra hương khí bánh bao. Một tấm giản ngồi đầy người, một bát trà thang, một lồng bánh bao. Ngồi xem chợ búa muôn màu, cũng là thản nhiên tự đắc. Chủ của cửa hàng bánh bao thoạt nhìn là hai vợ chồng. Một người nhào bột mì, một người làm bánh bao, tay nghề thành thạo. Lại mướn tiểu nhị chào hỏi khách khứa. Khi Dương Khai lôi kéo tiểu nữ hài đi vào nơi đây, tiểu nhị phụ trách chào hỏi khách nhân như bị sét đánh. Trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, con mắt nhìn chăm chăm, tay lớn cùng tay nhỏ đang nắm chặt nhau. Vợ chồng lão bản đang cùng làm bánh bao, thân thể cũng rung lên. Trong cửa hàng bán bánh bao, một đám khách nhân ăn bánh bao uống trà, mi mắt run rẩy không thôi. Chính là chỗ này, cửa hàng bánh bao Lâm Gia. Tiểu nha đầu reo hò nói. Dương Khai đưa mắt dò xét, dù là biết nơi đây đều không phải là người bình thường, nhưng vẫn có chút không quá thích ứng. Vợ chồng chủ cửa hàng bánh bao này rõ ràng là hai vị bác phẩm. Tiểu nhị đứng nơi cửa tiệm nghênh đón khách nhân cũng là thất phẩm. Bác phẩm bởi vì nhào bột mì làm bánh bao, nên một thân toàn là bột mì, ngay cả trên mặt đều dính bột mì. Đúng là chưa từng gặp qua, cũng chính là tại trong phố xá mới may mắn nhìn thấy cảnh này. Hôm nay, nhiều người như vậy sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn bên trong một cái, chỉ thấy mấy cái bàn ngồi đầy khách, quay đầu nói với Dương Khai. Chúng ta phải chờ một lúc nha. Vừa mới nói xong, liền thấy vị khách nhân kia đem bánh bao nóng hổi cuồng nhét vào miệng mình. Còn trà thang thì phù phù uống sạch sẽ. Lão bản, tính tiền! Từng tiếng gào to liên tiếp, tiểu nhị nghe vội vàng xông vào. Một lát sau, khách nhân toàn bộ cửa hàng bánh bao liền đi sạch. Có chỗ ngồi rồi. Tiểu nữ hài một mặt vui vẻ kéo Dương Khai vọt vào bên trong ngồi tại một cái bàn. Cái ghế quá cao, hai chân nàng từng tửng lay động. Tiểu nhị một bên thu dọn đồ đạc, một bên cười hỏi. À, hai vị khách nhân, muốn ăn gì? Dương Khai thuận miệng nói. Hai cái lồng bánh bao. Nói còn chưa dứt lời, tiểu nữ hài liền hô to. Ta muốn 10. Dương Khai nháy mắt mấy cái, hướng tiểu nhị nói. Vậy thì 10 lồng bánh bao, 2 bát trà thang. Dạ, khách nhân chờ một lát, lập tức tới ngay. Tiểu nhị đáp ứng rồi lui xuống. Chốc lát sau, 10 lồng bánh bao được bưng lên, chồng chất cao cao trên bàn. Tiểu nữ hài lập tức ăn như gió cuốn. Hai bên quai hàm đều nâng lên cao cao. Dương Khai cũng lấy một cái bánh bao nếm thử, phát hiện mặc dù ăn ngon, nhưng bất quá cũng chỉ là vật phàm, không có chút nào công hiệu đối với người tu hành. Liền an tĩnh ngồi một bên chờ tính tiền. Ngươi cũng ăn đi, làm sao mà không ăn? Tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi. Dương Khai cười cười. Để cho người ăn. Tiểu nữ hài cảm thấy rất thỏa mãn, ăn như hổ đói. Dương Khai đưa tay lau đi mảnh bánh bao bên khóe miệng nàng. Ăn từ từ thôi, không ai dành của ngươi đâu. Thật sự hiếu kỳ, tình huống phụ mẫu của đứa nhỏ này như nào? Không cho con cái nếm qua cơm no hay sao? Vậy mà thèm thành cái dạng này. 10 lồng bánh bao, 2 bát trà thang, cơ hồ bị một mình tiểu nữ hài quét sạch. Dương Khai cũng bội phục sức ăn của nàng. Cô nương nhỏ như vậy có thể ăn nhiều đồ như thế đúng là không dễ dàng. Càng khó hơn chính là vậy mà không thấy bụng của nàng trương lên. Không biết đồ ăn của nàng đi tới đâu rồi. Ăn no rồi chứ? Dương Khai hỏi. Tiểu nữ hài gật đầu. Dương Khai quay đầu gào to. Lão bản, tính tiền. Tiểu nhị kia lập tức đi tới, cười tủm tỉm nói. 10 lồng bánh bao, 100 văn tiền. 2 bát trà thang xem như là tặng ngươi. Vậy xin đa tạ. Dương Khai gật đầu. Bất quá trên thân ta không có tiền. Ngươi nhìn vật này xem, có khả năng thay cho tiền hay không? Chương 5055. Nói rồi lấy ra một phần lục phẩm lam tinh. Tiểu nhị thất phẩm khai thiên tiếp nhận, điều tra một chút, mặt mày hớn hở. Đầy đủ rồi. Dương Khai gật đầu, nói một tiếng với tiểu nha đầu, dẫn nàng ra khỏi cửa hàng. Tiểu nhị phía sau đầy nhiệt tình. Hoan nghênh khách nhân, lần sau lại tới. Lần sau lại tới ư? Lần sau mà tới ta chính là heo. Trong lòng của Dương Khai oán thầm. Đồ vật trong cái chợ này vừa đen lại hố. Hai khối lục phẩm âm dương chúc hành vật tư. Tốt xấu cũng giá trị tối thiểu nhất là 40 triệu khai thiên đan. Kết quả đến đây nửa ngày liền bốc hơi. Dương Khai cảm thấy nơi này nên đổi tên chợ là chợ đen, càng chuẩn xác hơn chút. Tiểu nữ hài còn nhắm mắt theo sát mình. Dương Khai quay đầu nhìn nàng đánh giá một chút. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đem cài tóc trước đó ném vào nhẫn không gian. Bây giờ lấy ra, kẹp lên tóc nàng. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, một thoáng là đáng yêu. Cài tóc này mặc dù không phải là bí bảo, nhưng tạo hình tinh mỹ, cả hai phối hợp lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Tiểu nữ hài rõ ràng sửng sốt một chút, Dương Khai cười cười nói. Cho ngươi. Rồi xoay người đưa tay lung lay. Ta về đây, ngươi cũng về nhà sớm đi. Tránh để cho cha mẹ ngươi lo. Lần này tiểu nữ hài không tiếp tục đi theo mà đứng tại chỗ. Tay nhỏ sờ lấy cài tóc trên đầu mình, đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi. Dương Khai một đường trở lại chỗ ở, hồi tưởng việc mình gặp trong phố xá, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Thu dọn nỗi lòng một chút, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu hành. Mới tu hành bất quá một ngày, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng kêu thanh thúy. Dương Khai! Dương Khai! Dương Khai nhướng mày, thu sạch sẽ tài nguyên không luyện hóa mà mở cửa viện ra. Chỉ thấy tiểu nha đầu hôm qua đụng phải trong phố, đang mỉm cười đứng ngoài cửa, trên đầu mang theo cài tóc mà mình cho nàng. Dương Khai lập tức có chút không hiểu. Làm sao mà ngươi tìm được nơi này? Tiểu nữ hài Dương Dương tự đắc. Thì ta hỏi, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết ngươi ở chỗ này. Không cần phải nói tên của mình, nàng cũng hỏi thăm ra. Dương Khai cũng không khỏi không bội phục tiểu nha đầu. Có chuyện gì sao? Dương Khai hiếu kỳ hỏi, không biết nàng tìm mình mà làm gì. Ta mời ngươi đi ăn bánh bao. Tiểu nữ hài nói năng có khí phách. Dương Khai vuốt vuốt cái trán. Ngươi đây là muốn ta đi tính tiền sao? Tiểu nữ hài cười hi hi, một bộ dạng thẹn thùng bị vạch trần. Bất quá rất nhanh, liền đem phần thẹn thùng này ném ngoài mây. Bản sắc ăn hàng lộ rõ, nắm lấy tay của Dương Khai, liền kéo ra bên ngoài. Đi thôi đi thôi. Dù sao, ngươi cũng không có việc gì. Dương Khai im lặng, sau đó nói. Cái gì gọi là không có việc gì? Ta là đang tu hành. Sự tình tu hành không cần vội vàng. Ăn trước đã, no bụng quan trọng hơn. Bộ dáng nhỏ nhỏ khí lực lại rất lớn. Dương Khai cũng không dám phản kháng. Cứ như vậy mà bị lôi kéo đi, là quay trở về khu chợ hôm qua. Trong cửa hàng bánh bao Lâm Gia, gọi 10 lồng bánh bao như cũ. Tiểu nữ hài ăn uống no nê, Dương Khai tỉnh tọa tính tiền, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Dương Khai bị làm cho không thể làm gì, cũng không biết vợ chồng nhà ai sinh ra tiểu nha đầu như thế, quá là vô pháp vô thiên. Hữu tâm tìm cha mẹ nàng nói rõ một chút tình huống nhưng mà không thể. Thuận miệng hỏi thăm tiểu nữ hài, thì nàng liền lả chả chực khóc, nói là cha mẹ đã sớm không còn rồi. Dương Khai nào còn dám hỏi, sợ cho đâm chọt chuyện thương tâm của người ta. Thật làm khóc một tiểu nha đầu như vậy, hắn còn không biết đi đâu mà dỗ. Tiểu cô nương 7-8 tuổi, tu vi chỉ có hư vương cảnh. Từ khi ra đời, liền ở trong âm dương quan. Cha mẹ chết sớm. Ngày hôm sau còn không biết nên sinh hoạt như nào. Trong lòng trấn an mình, thôi thôi, coi như là đáng thương cho tiểu nha đầu. Theo nàng hồi nháo vài ngày cũng không có sao. Như vậy mấy ngày trôi qua, mỗi lần Dương Khai đều bị tiểu nha đầu mang đến chợ ăn bánh bao tính tiền. Càng quen thuộc lẫn nhau. Một ngày này trong cửa hàng bánh bao Lâm Gia, Dương Khai ngồi đó, tiểu nha đầu ăn no nê. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là vậy, cũng không bao lâu, 10 lồng bánh bao liền bị tiểu cô nương ăn sạch. Đến lúc đó Dương Khai tự sẽ lấy ra lục phẩm hoàng tinh hoặc là hoàng tinh đưa ra tính tiền. Ngay vào lúc này, thần sắc của Dương Khai bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn ra ngoài tiệm, chỉ thấy nơi cửa, một nhóm 4 người phong trần mệt mỏi tiến lên. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Đường tiền bối. Người dẫn đầu là Đường Thu mà hắn chờ đợi nhiều ngày nay. Đường Thu rõ ràng mới vừa về từ bên ngoài, cũng không kịp tu chỉnh. Có vẻ như ở bên ngoài còn gặp cường địch, tranh đấu qua một trận, khi tức có chút phù phiếm. Mà sau lưng hắn là Từ Linh Công. Đi theo sau Từ Linh Công là hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Đúng như trước đó hắn đã suy đoán. 4 người này đúng là cùng nhau ra ngoài, cho nên hắn không liên lạc được cùng với ai. Dương Khai lại bắt chuyện qua cùng hai đồ đệ của Từ Linh Công, mọi người đều gật đầu. Hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết mặc dù vẫn chỉ là lục phẩm khai thiên, nhưng khí tức này rõ ràng cô động rất nhiều. Nghĩ đến từ lúc đến âm dương quan cho tới giờ, sinh tử tranh đấu cùng mặt tộc để cho bọn hắn cũng là trưởng thành không ít. Nghe nói người ở bên này, ta liền đi qua. Đường Thu giải thích. Dương Khai nói. Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi một chút. Tiền bối đã về, triệu hoán một tiếng liền có thể. Cần gì phải tự mình đi sang đây? Đường Thu khoát tay nói. Để cho người đợi lâu như vậy, Thật sự là trên đường trở về xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chậm trễ hành trình. Ồ, không sao, mời ngồi. Dương Khai đưa tay ra hiệu, Đường Thu Khải gật đầu, cùng Từ Linh Công đi vào bàn rồi ngồi. Bất quá vừa mới ngồi xuống, hai người liền giống như là ngồi trúng đinh, bỗng vội vàng đứng lên, kinh ngạc nhìn chăm chăm thân ảnh nho nhỏ phía sau 10 lồng bánh bao. 10 lồng cao cao chồng chất trên bàn, hoàn toàn che lại thân ảnh tiểu nữ hài. Đường Thu cùng Từ Linh Công vừa rồi đúng là không có phát hiện ra. Đây là... Đường Thu bỗng nhiên có chút nói năng lộn xộn. Dương Khai giải thích. À, mấy ngày trước, đụng phải tiểu cô nương ở chỗ này. Cha mẹ nàng chết sớm thật là đáng thương. Giống như cũng không có ai chiếu cố. Thích ăn bánh bao ở đây, ta liền dẫn nàng tới. Thì ra là vậy. Đường Thu một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt ra dấu cùng Từ Linh Công, cây mông từ từ ngồi xuống. Thanh Khuê vốn đứng sau lưng Từ Linh Công bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Sư tôn à, ta đi dạo đây. Từ Linh Công có chút không quan tâm. Người đi đi. Ta cũng đi dạo đây. Tô Anh Tuyết vội vàng nói. Hai người tạ lỗi một tiếng quay người cùng nhau đi. Trong cửa hàng bán bánh bao, ba lớn một nhỏ, bốn bóng người phân tứ phương mà ngồi. Dương Khai nhíu mày nhìn qua Đường Thu cùng Từ Linh Công. Thường thế của hai vị, tự hồ có chút không nhẹ à. Vô luận là Đường Thu hay Từ Linh Công, Dương Khai rõ ràng cảm giác, thời khắc này trạng thái của hai người có chút không thích hợp, giống như đang vất vả đè nén cái gì, thần sắc biểu lộ ra khá là ngưng trọng, biểu lộ tự hồ cũng có chút khẩn trương. Không có gì đáng ngại, Đường Thu thuận miệng đáp. Không có gì trở ngại, không có gì trở ngại đâu. Từ Linh Công cũng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dương Khai gật đầu, ngược lại hỏi sang chính sự. Tình huống mặt tộc bên kia bây giờ như nào rồi? Mặt tộc sao? Đường Thu một mặt mờ mịt nhìn qua Dương Khai, tự hồ không có nghe rõ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. À, mặt tộc bên kia. Ta là đang muốn nói cho người việc này. Dương Khai nhíu mày, luôn cảm giác hôm nay Đường Thu có chút cổ quái, bộ dáng giống như không yên lòng. Rõ ràng là vì sự tình mặt tộc hành cung bí bảo mà gọi hắn tới, bây giờ là một mặt mờ mịt. Tiểu nữ hài một mực cắm đầu ăn bánh bao, bỗng nhiên nhìn qua Đường Thu, cười tủm tỉm nói. Ăn bánh bao không? Đường Thu bị hỏi trở tay không kịp, ấy ấy không nói gì. Dương Khai đưa tay gõ tiểu nha đầu một cái khiển trách. Người lớn đang nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào. Làm càng! Đường Thu đập bàn. Cái bàn lập tức rầm rầm tan ra thành từng mảnh, bánh bao nóng hổi lăn xuống đất. Dương Khai vô cùng ngạc nhiên, Đường Thu cũng trợn tròn mắt. Từ Linh Công thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn bất động. Trên hai tay tiểu nữ hài đều cầm lấy một cái bánh bao, quay hàm cao cao nâng lên, cắn nuốt xuống. Tiền bối, người đây là... Dương Khai nhíu mày nhìn qua Đường Thu. Đường Thu lúng túng một phen, bị đè nén nói. Đám mặt tộc kia thật là quá làm càn. Dương Khai bật cười. Vậy tiền bối trên đường đi gặp cái gì sao? Lúc này tiểu nhị chạy tới, một bên thu dọn một bên nói. Chưa vậy à, có chuyện gì từ từ nói, tuyệt đối không nên tổn thương tới hòa khí. Tiểu nữ hài thở phì phò nhìn qua Đường Thu. Ngươi đền bánh bao cho ta. Đền sao? Đem lên vài lồng bánh bao. Đường Thu trọng trọng gật đầu rồi hướng tiểu nhị nói. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị đồng ý. Cái bàn bị đập tan thành từng mảnh, đám người chỉ có thể đổi một cái bàn khác. Cũng may lúc này trong tiệm không có khách nhân. Ngoài trừ mấy người bọn hắn, cơ bản không có người bên ngoài, nên vẫn còn có bàn trống. Một lần nữa lên vài lồng bánh bao. Dương Khai vẫn chờ Đường Thu nói chuyện mặt tộc bên kia với mình. Ai ngờ gia hỏa này lại ngồi ăn bánh bao. Một bên ăn còn mời Từ Linh Công một tiếng. Kết quả là trong bốn người, ngoại trừ Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt ra, tiểu nữ hài cùng Đường Thu, Từ Linh Công cũng bắt đầu ăn no nê. Một bên ăn, một bên Đường Thu cùng Từ Linh Công còn tán thưởng bánh bao này mỹ vị ra sao. Dương Khai nhìn trợn mắt há mồm, nếu không hiểu rõ tình hình mà nói, còn tưởng rằng hai người này là quỷ chết đói đầu thai mà tới. Bất quá hai người này tranh đoạt cũng để cho tiểu nữ hài hào hứng trong lúc nhất thời. Phong quyền tàn vẫn, tốc độ lão bản làm bánh bao lại không có đuổi kịp tốc độ ăn của ba người. Dương Kha thật sự có chút nhìn không được, uyển chuyển nói. Tiền bối, mặt tộc bên kia. Chuyện mặt tộc bên kia, sau lại nói cho người. Đường Thu trả lời một tiếng mơ hồ. Dương Kha quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Ròng rã nửa ngày, trọn vẹn 100 lồng bánh bao, bị ba người ăn sạch. Tiểu nha đầu, nửa nằm trên ghế, sờ lấy cái bụng nhỏ của mình, một mặt thỏa mãn. Rồi nấc lên một cái nói. No, no quá đi. Dương Khai bật cười. Cuối cùng cũng thấy người ăn no một lần. Không được rồi. Ăn quá no, ta phải quay trở về ngủ một giấc. Tiểu nha đầu đứng dậy, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nhìn ra tâm tình rất là vui. Chờ sau khi nàng đi, Đường Thu cũng đứng lên. Ta cũng về trước đây, Dương Khai. Ngày mai tới tìm ta. Dạ vâng. Dương Khai đáp. Từ Linh Công vỗ vỗ bả vai của Dương Khai, nhìn qua hắn, muốn nói lại thôi. Một lát sau mới nói. Ngàn vạn lần cẩn thận a. Dương Khai bị hắn nói không hiểu ra sao. Không đợi truy vấn, Từ Linh Công cũng chắp hai tay sau lưng, rời đi. Nhìn qua bóng lưng của Từ Linh Công rời đi, Dương Khai nhíu mày không thôi, mơ hồ cảm giác trong lời nói của hắn có hàm ý. Lúc này Tiểu Nhị đi tới, cười híp mắt nhìn qua Dương Khai. 1000 văn tiền. Lão bản nói khách nhân như vậy chiếu cố tiểu điếm, làm hỏng cái bàn cũng không cần bồi thường. Sắc mặt của Dương Khai tối đen, lập tức xúc động mà muốn chửi thề. Mặc dù một bụng phiền muộn, rốt cuộc vẫn lấy một khối thất phẩm hoàng tinh thanh toán cho xong việc. Rời khỏi chợ trở về chỗ ở, ngoài ý liệu, hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết vậy mà chờ ở bên ngoài. Thấy hai người, hai mắt của Dương Khai tỏa sáng, vội vàng nói một tiếng. Thanh Khuê huynh, Tô sư tỷ. Thanh Khuê gật gật đầu, quan sát trái phải, một bộ dáng lén lút, trầm giọng nói. Đi vào trước, rồi lại nói. Nói xong, nắm lấy cánh tay của Dương Khai kéo vào trong. Tô Ánh Tuyết bọc hậu, tiến vào trong viện. Thanh Khuê lại vội vàng để Dương Khai mở ra cấm chế trong tiểu viện, ngăn cách trong ngoài. Dương Khai bị làm không hiểu ra sao. Trước hết, mời hai người ngồi, lại dâng lên trà nước. Lúc này mới ngồi đối diện Thanh Khuê, kỳ quái nói. Thanh Khuê huynh, làm gì vậy? Xem biểu hiện của hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết, giống như là đang đề phòng ai. Ở trong âm dương quan này, bọn hắn còn phải đề phòng ai chứ? Thanh Khuê không đáp, chỉ nhìn qua Dương Khai, ngữ khí trầm giọng nói. Người đó, cái tên này, thật sự là gan to bằng trời. Người không biết thì không có sợ. Dương Khai không hiểu. Thanh Khuê huynh, lời này là sao? Thanh Khuê nghiêm nghị nói. Người có biết? Tiểu cô nương cùng ngươi cùng một chỗ trong cửa hàng bánh bao là ai không? Dương Khai ngạc nhiên nói. Không phải là một tiểu nha đầu, cha mẹ đều chết sớm, không còn người chăm sóc hay sao? Thấy hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều biểu lộ ra ngưng trọng, Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thân phận của tiểu nha đầu này có chỗ nào đặc biệt? Thanh Khuê đưa tay điểm hắn rồi tức giận nói. Người người người, nói người cái gì tốt? Tới Bích Lạc Quan không thành thật chờ, làm sao lại trêu chọc phải nàng? Thần sắc của Dương Khai nghiêm lại, ôm quyền nói. Đến cùng, tiểu cô nương kia thân phận ra sao? Lại để Thanh Khuê huynh để ý như vậy, còn xin Thanh Khuê huynh chỉ giáo. Thanh Khuê tả hữu quan sát, rồi thân thể nghiêng về phía trước, giảm thấp thanh âm nói. Nàng, là lão tổ âm dương quan chúng ta. Lão tổ? Dương Khai giật mình, chợt kịp phản ứng. Ai, không có khả năng. Ban đầu ta cũng cho rằng nàng là cường giả khai thiên. Nhưng cẩn thận cảm giác qua tu vi nàng, chỉ có hư vương cảnh mà thôi, sao lại là lão tổ? Cả người Thanh Khuê cứng nguyên tại chỗ, thần sắc gian khổ, trên trán có mồ hôi chảy xuống, khoe mắt run rẩy không thôi. Nữ đồng, bên người lão tổ. Dương Khai bận bịu bưng trà nước, im lặng nói. Thanh Khuê huynh, lời nói nữa sẽ dọa cho người ta chết khiếp. Thanh Khuê trùng điệp gật đầu. Đúng, nàng chính là đồng nữ bên người lão tổ. Sư muội, người nói đúng không? Một bên, Tô Anh Tuyết sụp mi thuận mắt. Đúng. Dương Khai có chút giật mình. Trách không được, tuổi còn nhỏ, đã có tu vi hư vương cảnh. Thì ra là đồng nữ bên người lão tổ. Sắc mặt của Thanh Khuê không thay đổi, hắn nói. Đúng. Tiểu cô nương cũng là người xấu khổ, xuất sinh không bao lâu, phụ mẫu liền đi, bản thân thiên tư không tầm thường, lại phấn điêu ngọc trác. Lão tổ gặp rất là ưa thích, liền giữ bên người dạy bảo. Dương Khai thổn thức. Có thể được lão tổ tự mình dạy bảo, phúc vận của tiểu nha đầu là không có nhỏ. Nghĩ đến lấy thiên tư của nàng, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nói rồi quay đầu nhìn về Thanh Khuê. À đúng rồi, Thanh Huynh lần này đến là cần làm chuyện gì? Thanh Khuê quay đầu nhìn qua Tô Ánh Tuyết. Sư muội, chúng ta tới là làm cái gì? Bộ dáng của Tô Ánh Tuyết vẫn bát phong bất động. Không có việc gì. Thanh Khuê mãnh liệt gật đầu. Đúng, không có việc gì. Chính là đến nói chuyện cũ. Trên dưới dò xét Dung Khai rồi hí hửng nói. Không ngờ, ngươi lại đi đến trước mặt chúng ta. Thành tựu đã là thất phẩm. Dung Khai cười nói. Là vận khí không có tệ. Mặc chi chiến trường lại là địa phương cực kỳ ma luyện, liền tấn thăng. Khí tức của Thanh Khuê huynh cùng Tô Sư Tỷ cũng là cô động. Kỳ hạn đột phá hẳn là cũng không còn xa. Thanh Khuê cười ngạo nghễ. Sự tình trong vòng 20 năm. Đối với khai thiên cảnh, động một tí, ngàn năm vạn năm tu hành tuế nguyệt mà nói, 20 năm thật sự không tính là gì. Mà nếu Thanh Khuê nói vậy, khẳng định là nắm chắc rất lớn. Dương Khai liền nói chúc mừng. Sau đó hai người lại hỏi tình huống của Khúc Hoa Thường. Dương Khai tự nhiên cáo tri. Một lúc lâu sau, hai người cáo từ rời đi. Từ chỗ Dương Khai đi ra không lâu, Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết chuyển qua một con đường. Thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ổn định ngay tại chỗ. Ngay phía trước, một tiểu nha đầu nhảy nhót đi tới bên này. Tâm tình tự hồ rất vui. Trên đầu mang theo một cái cài tóc cực kỳ bình thường. Trên hai cánh tay đều cầm lấy một chuỗi mất quả. Trong đó một chuỗi còn bị ăn một nửa. Mà theo nàng đến gần, vô luận là Thanh Khuê hay Tô Ánh Tuyết, cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Toàn bộ thế giới cấp tốc rời xa mình. Phản phất lập tức bị ném bỏ vào trong hư không vô tận. Qua một lát, tiểu nữ hài liền đứng trước mặt hai người. Tận đến giờ phút này, cảm giác rời xa thế giới mới bỗng nhiên biến mất, để Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết có cảm giác xác thực. Trong bất tri bất giác, hai người đã xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu nữ hài liền đứng trước mặt hắn, ngước đầu nhìn lên hắn. Thanh Khuê đưa ra một nụ cười khó coi. Tiểu nữ hài cũng cười cười, bỗng nhiên thân thể nho nhỏ nhảy lên cao cao, cong lên một tay, nhẹ nhàng bắn ra. Chờ thời điểm Thanh Khuê lấy lại tinh thần, tiểu nữ hài đã thoáng qua hắn, thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai. Xem, người lần sau còn dám nói lung tung hay không? Thanh Khuê như chim cút trong trời đông giá rét, không có ổ, run lẩy bẩy, cùng Tô Ánh Tuyết xoay người cùng tiễn. Qua một lát, Thanh Khuê mới nhỏ giọng nói. Đi rồi sao? Đi rồi. Tô Ánh Tuyết gật đầu. Thanh Khuê thở ra một hơi thật dài. Cả người muốn ngã trên đất, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn tra tấn vừa rồi còn mệt mỏi hơn so với đại chiến một phen cùng mặt tộc. Sư huynh à, miệng ngươi... Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên hồi nhỏ một tiếng. Miệng ta thế nào? Vừa rồi, vị kia gãy một cái với hắn. Tuy nói hắn không có cảm giác dị dạng gì, nhưng vị này đã xuất thủ khẳng định không phải là tầm thường. Tô Ánh Tuyết hé miệng cười. À, không có gì. Đến cùng là sao? Thanh Khuê bỗng có chút cảm giác không ổn, truy vấn. Thật sự là không có gì mà. Tô Ánh Tuyết xoay người, đầu vai rung rung, rõ ràng là đang cười trộm. Cảm giác bất an trong lòng Thanh Khuê càng mãnh liệt, vội vàng lật tay, lấy ra một bí bảo như chiếc gương, rồi soi mình. Sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Trong mặt gương, chỉ thấy miệng mình sưng không gì sánh được. Trên dưới hai mảnh bờ môi trở nên dày cộm, dẫn đến toàn bộ miệng nhìn cũng vô cùng lớn. Biến hóa như vậy, hắn đúng là hoàn toàn không có phát giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mình trong gương, sợ rằng cũng không dám tin. Thanh Khuê như muốn khóc. Miệng lớn như vậy, bờ môi mập sưng như vậy, sao hắn có thể gặp người khác? Vị kia rõ ràng là đang giáo huấn mình, miệng rộng hà tràng. Ngẩng đầu lên, hai mắt Thanh Khuê đẫm lệ. Sư muội, ta không sống được rồi. Tô Anh Tuyết khẽ gắt một tiếng. Đáng đời. Hôm sau, Dương Khai đúng hẹn tiến về quân phủ Ti Đông Quân, cầu kiến Đường Thu. Quân phủ Ti bên này hẳn là sớm được Đường Thu nói, nên Dương Khai cũng không gặp phải cái gì, rất nhanh, liền có người dẫn hắn tiến vào trong nội điện. Ở bên trong tổng cộng có bốn người đang nghị sự, từng người đều là tu vi bát phẩm. Thấy Dương Khai tới, Đường Thu liền vội vàng đứng lên, giới thiệu ba người khác cho hắn. Ba người kia chính là ba quân đoàn trưởng khác của âm Dương Quan. Dương Khai trợn mắt há mồm, nhìn qua vị Bắc quân quân đoàn trưởng Phí Ngọc Sơn. Ngươi! Phí Ngọc Sơn cười hăng hắc. Ta cái gì? Mứt quả ăn có ngon không? Lão phù tự mình làm, thiên hạ mỹ vị. Vị Bắc quân quân đoàn trưởng này chính là vị kia rao hàng mứt quả trong phố, làm cho Dương Khai kinh hãi tột cùng. Cái này thì thôi đi. Vị Tây quân quân đoàn trưởng Liễu Chi Bình, vậy mà hắn cũng đã gặp. Thậm chí có thể nói là mỗi ngày đều nhìn thấy, bởi vì nàng chính là bà chủ cửa hàng bánh bao Lâm Gia. Đường đường là Tây quân quân đoàn trưởng của âm Dương Quan, là nhào bột mì làm bánh bao trong phố. Bắc quân đoàn trưởng thì rao hàng bán mứt quả, ai mà dám tin. Những ngày gần đây, Dương Khai tốn không ít tiền cho hai vị quân đoàn trưởng này. Còn năm quân quân đoàn trưởng Võ Thanh Dương, thì Dương Khai chưa thấy. Võ Thanh khôi ngô nhìn cũng là trầm mặc ít nói. Bất quá, chợ là chợ. Quân phủ ty là quân phủ ty. Được Đường Thu giới thiệu, Dương Khai chào hỏi từng người. Ánh mắt của mấy người cũng đang thẩm vấn xem Dương Khai. Võ Thanh khẽ gật đầu. Hậu sinh khả úy. Dương Khai khiêm tốn. Tiền bối quá khen. Võ Thanh khoát tay nói. Chuyện ngươi tại Bích Lạc Quan bên kia, ta đều nghe rồi. Thời điểm lục phẩm thất phẩm có thể làm xuống nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy. Bản tọa khen thật. Người cũng không cần quá mức khiêm tốn. Nếu không, âm Dương Quan bên này cũng sẽ không có nhờ ngươi tới hỗ trợ. Đường Thu gật đầu. Dương Khai, lần này tới vì cái gì, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc. Dương Khai gật đầu. Xâm nhập nội địa mặt tộc, tìm hiểu tin tức mặt đồ luyện chế hành cung bí bảo. Không sai. Phí Ngọc Sơn đưa tay vuốt râu. Việc này là trọng đại, phải dùng trí. Nếu không, những lão gia hỏa chúng ta cũng không muốn người trẻ tuổi đi mạo hiểm. Mà lại ngươi từng có kinh nghiệm ngụy trang thành mặt đồ, bản thân lại tinh thông chạy trốn. Mấy người chúng ta càng nghĩ, cũng chỉ có người thích hợp nhất với nhiệm vụ này thôi. Cho nên mới điều ngươi từ Bích Lạc Quan bên kia sang. Liễu Chi Bình thần sắc nghiêm túc nói. Từ xưa tới nay, hành cung bí bảo đều là ưu thế của nhân tộc ta. Nếu để cho mặt tộc cũng nghiên cứu ra hành cung bí bảo thích hợp tác chiến với quy mô lớn, vậy thì ưu thế này coi như không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó cơ nghiệp tổ tông thủ vững, sợ rằng phải mất hết tại trong tay chúng ta. Nếu thật vậy, đến dưới hoàng tuyền, sao có thể đi gặp hàng tổ hàng tông? Vâng, đệ tử đã rõ. Dương Khai nghiêm nghị đáp. Nếu không có như vậy, đệ tử cũng sẽ không chờ lệnh đến âm Dương Quan. Người hiểu liền tốt. Đường Thu vui mừng gật đầu. Thôi không nói nhiều. Đối với việc này mưu đồ ra sao? Ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói. Trong quan có thể thỏa mãn thì đều sẽ thỏa mãn cho ngươi. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi hỏi. Âm Dương Quan bên này tìm hiểu ra bao nhiêu tin tức rồi? Mấy quân đoàn trưởng đều chậm rãi lắc đầu. Đường Thu nói. Trên thực tế, tin tức âm Dương Quan bên này tìm hiểu được rất là ít. Có thể nói là không có. Chúng ta cũng chỉ là chợt phát hiện mặt tộc có hành cung bí bảo tại hơn 10 năm trước. Về phần là người nào luyện chế ở đâu, tất cả đều không có đầu mối. Chương 1057. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Một chút tin tức hữu dụng cũng không có sao? Đường Thu hổ thẹn lắc đầu. Có thể cung cấp cho người, chỉ là 10 người có khả năng. Cụ thể mặc đồ luyện chế hành cung bí bảo kia có phải là một trong 10 người này hay không? Là người nào trong đó? Còn cần người tự mình đi tìm hiểu. Dương Khai khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tin tức mà âm Dương Quan có thể cung cấp cho hắn cực kỳ có hạn. Điểm này cũng nằm trong dự liệu. Nếu dễ dàng có thể tìm ra thân phận của mặc đồ kia, vậy cũng không cần hắn đến giúp. Dù sao mặc tộc xuất hiện một nhân tài như vậy, tất sẽ được bảo hộ nghiêm mật. Mặc tộc bình thường còn không biết nội tình trong đó, nhân tộc làm sao có thể tìm hiểu. Mặc dù trong quan không có tin tức gì có thể dùng, nhưng căn cứ theo chúng ta phỏng đoán, mặc đồ kia vô cùng có khả năng ở trong Vương Thành. Vương Thành sao? Dương Khai nhíu mày. Đường Thu gật đầu nói. Vương Thành, nơi mặc tộc vương chủ ở chính là Vương Thành. Nếu như vậy thì thật sự khó làm. Dương Khai tâm tình nặng nề. Nếu mặc đồ kia ở trong Vương Thành, chỉ sợ lão tổ tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Trong tưởng tượng ban đầu của Dương Khai, chuyến này mình chỉ cần tìm hiểu ra vị trí của mặt đồ kia, đến lúc đó nghĩ biện pháp truyền tin tức trở về. Tiếp sau tự nhiên sẽ có Âm Dương Quan ra mặt xử lý, đến lúc đó lão tổ tự mình xuất thủ mới có khả năng đắc thủ. Nhưng nếu mặt đồ kia thật sự được an trí trong vương thành, lão tổ xuất thủ cũng là vô dụng, mặt tộc vương chủ không có dễ đối phó. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai mới nói. Nói tóm lại, ta phải nghĩ biện pháp vào nội địa mặt tộc trước. Gần đây trong quan có xung đột với mặt tộc hay không? Đường Thu đáp. Có, 10 năm trước, Võ Thanh cùng Đinh Diệu liên thủ xâm nhập nội địa mặt đồ đại náo một phen. Mặt tộc phản kích rất là mãnh liệt. Những năm này, bọn hắn mặc dù không có tập kết đại quân tấn công Âm Dương Quan, nhưng mà xung đột phạm vi nhỏ là liên tục không dứt. Nhất là đối với sản khu trong quan chiếm cứ, chưa bao giờ đình chỉ quấy rối. Dương Khai nghe vậy thì không có hiểu. Âm Dương Quan không luyện chế hư không âm dương kính hay sao? Sao còn phát sinh tranh đấu về việc này? Đường Thu nói. Đã luyện chế, thứ này cũng rất hữu dụng. Bây giờ đang na di những càn khôn thế giới kia về. Nhưng mà mặt tộc cũng luôn quấy rối. Bởi vậy khiến mấy bộ hư không âm dương kính bị hư hại. Phương diện tiến độ chậm hơn Bích Lạc Quan rất là nhiều. Dương Khai nghe thì hiểu rõ. Thứ này là bí bảo hắn tự mình luyện chế. Chính hắn dùng thuận buồm xuôi gió. Những người khác sử dụng sẽ không có dễ dàng như vậy. Hiệu suất na di tự nhiên kém rất xa. Lại thêm mặt tộc tại âm dương chiến khu cần thời gian tu dưỡng lâu hơn Bích Lạc Quan chiến khu. Cường độ quấy rầy tự nhiên cũng lớn hơn. Cho nên âm dương chiến khu bây giờ còn đang trong tranh đấu. Trước đó là bởi vì việc này ta mới chậm trễ quay trở về quan. Đường Thu nói. Dương Khai hơi híp mắt. Nói như vậy là có vực chủ xuất thủ hay sao? Có thể khiến cho Đường Thu thụ thương rõ ràng là vực chủ. Đường Thu nói. Đương nhiên là có vực chủ. Dương Khai thở phào một hơi. Vậy thì dễ làm rồi. Mấy vị quân đoàn trưởng nghe tất cả đều nhìn hắn. Phí Ngọc Sơn khó hiểu hỏi. Sao lại dễ làm? Dương Khai giải thích. Tiền bối có chỗ không biết. Trước kia, đệ tử bị bất đắc dĩ ngụy trang thành mặt đồ lẫn vào nội địa của mặt tộc, tham sống sợ chết. Lúc kia đệ tử là lục phẩm khai thiên. Mặt hóa đệ tử là một thượng vị mặt tộc tương đương với lục phẩm. Mà bây giờ, đệ tử đã có tu vi thất phẩm. Nếu như muốn thành công ngụy trang thành mặt đồ, nhất định phải do lãnh chúa, thậm chí là vực chủ xuất thủ. Muốn tìm hiểu tin tức, đệ tử đi theo một vị vực chủ, cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn. Cho nên, cần một vị vực chủ xuất thủ mặt hóa đệ tử, để cho đệ tử trở thành mặt đồ của hắn. Phí Ngọc Sơn giật mình. Ngươi là muốn đi tham chiến, sau đó giả thất thủ bị bắt hay sao? Dạ đúng. Làm như này nguy hiểm không ít đâu. Đường Thu cau mày. Từ khi trong quan có khu mặt hạm, hơn 20 năm gần đây, không một người bị chuyển hóa thành mặt đồ. Nếu người bỗng bị mặt tộc đắc thủ, khó đảm bảo sẽ không sinh nghi. Còn nữa, vạn nhất đối đầu vực chủ, người ta nổi lên sát tâm, xuống tay độc ác. Người ngăn cản kiểu gì? Dương Khai nói, ta tự có biện pháp để người ta không sinh nghi. Mặc dù mạo hiểm, nhưng khả năng thành công rất lớn. Còn nữa, chỉ cần thể hiện ra giá trị đủ lớn, tin tưởng rằng vực chủ cũng sẽ không có nỡ giết ta. Một vị thất phẩm mặc đồ đối với một vị vực chủ là củ cải đáng giá. Nhất là thực lực thất phẩm này còn vượt đồng đạo cùng giai. Xem thái độ của Trục Phong đối với Bạch Nghệ liền biết. Mấy quân đoàn trưởng nhìn nhau hơi gật đầu. Dương Khai thấy vậy liền nói. Nếu các vị không có ý kiến, vậy bây giờ phải xác định chính là ta phải trở thành mặt đồ của vực chủ nào mới có thể dễ dàng chấp hành nhiệm vụ. Nhân tuyển này còn cần các vị tiền bối cẩn thận cân nhắc. Mặt khác còn cần một thời cơ thích hợp. Võ Thanh nói, yên tâm, việc này chúng ta sẽ xuất ra một phương án thích hợp, tận lực giảm độ nguy hiểm xuống mức thấp nhất cho ngươi. Vậy làm phiền các vị tiền bối. Đường Thu nói, ngươi tạm thời quay trở về trước đi. Khi nào thời cơ tới, ta tự sẽ báo cho ngươi. Vậy thì đệ tử xin cáo lui. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Phải rồi, có thời gian, đi dạo quanh chợ chút. Đường Thu bỗng nhiên căng dặn. Dương Khai từ chối cho ý kiến. Nói thật, chính vì mỗi ngày đều bị tiểu nha đầu lôi kéo, hắn mới không muốn đi tới cái nơi quái quỷ kia, không biết tại sao Đường Thu lại căn dặn chuyện này. Từ quân phủ ti trở về, vừa mới quay trở về tiểu viện, một thân ảnh nho nhỏ ngồi trước cửa bậc thang, có vẻ đã đợi quá lâu, đang tựa vào cạnh cửa nằm ngáy o o. Dương Khai đi thẳng đến trước mặt nàng, nhìn qua tiểu nha đầu, hắn khẽ khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng. Tiểu nha đầu ung dung tỉnh, dụi dụi hai mắt, rồi buồn ngủ nhập nhèm nói. Ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi cả một ngày. À, ta có chút việc, đi quân phủ ti một chuyến. Tiểu nha đầu có vẻ như căn bản không để vào trong tai, chỉ ngước đầu nói. Dương Khai à, ta đói. Đi thôi, ta mời ngươi ăn bánh bao. Tiểu nha đầu nhảy cẩn lên hoan hô. Ăn bánh bao, ăn bánh bao. Đi thẳng tới chợ, Dương Khai nhìn thấy Liễu Chi Bình mặc quần áo vải thô, đang đo sức nhào bột mì. Trên mặt trên tóc đều là bột mì trắng. Dương Khai dở khóc dở cười, khoái miệng co giật không thôi. Vị Tây quân đoàn trưởng này vừa rồi rõ ràng còn tại Đông quân quân phủ ti, không biết từ khi nào lại chạy tới nơi này nhào bánh bao. Biết thân phận của người ta rồi, càng nhìn càng cảm thấy cổ quái. Tiểu nhị vẫn như cũ, nhiệt tình chiêu đãi. 10 lòng bánh bao rất mau ăn xong. Thường ngày, lúc này Dương Khai có thể dẹp đường quay trở về phủ. Tiểu nha đầu mặc dù tham ăn, nhưng mỗi lần chỉ cần mời nàng ăn chút bánh bao là có thể trấn an. Hôm nay, tiểu nha đầu lại kéo Dương Khai không cho hắn đi. Còn muốn làm gì sao? Dương Khai không có hiểu hỏi. Tiểu nha đầu chỉ về một hướng. Đầu đường có một quán trà, có thuyết thư tiên sinh, giảng cố sự, nghe rất là hay. Dương Khai ngạc nhiên nói. Thuyết thư tiên sinh, sao ta chưa nghe bao giờ? Mỗi ngày hắn đều đến chợ này một lần, đối với cửa hàng nơi này đều quen thuộc vô cùng. Quán trà kia hắn biết, nhưng mỗi lần đi qua lại chẳng bao giờ thấy thuyết thư tiên sinh nào. Tiểu nha đầu cười hi hi. Bởi vì thuyết thư tiên sinh kia đi xa, hôm qua vừa mới trở về nha. Hôm qua mới về? Dương Khai bỗng nhiên có cảm giác cổ quái. Được tiểu nha đầu dẫn đường, hai người rất nhanh đến trong quán trà. Chỉ thấy khách nhân đã ngồi đầy các bàn. Một khối đất trống lớn ở giữa bày đầy bàn. Phía trước là một cái đài cao. Có nữ tử mặc đồ hóa trang đang hát tiểu khúc, thân thể thướt tha, giọng hát uyển chuyển. Một đám người phía dưới lớn tiếng gọi hay. Một màn náo nhiệt này để cho Dương Khai không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Vô luận đến cái chợ này bao nhiêu lần, trường hợp như vậy luôn luôn không thể nào thích ứng. Phải biết, vô luận xem trò vui hay là hát hí khúc, tất cả đều là khai thiên cảnh, mà lại không thiếu thất phẩm bát phẩm khai thiên. Người của ông Dương Quang đều rảnh rỗi như vậy sao? Bên này, tiểu nha đầu có vẻ xe nhẹ đường quen kéo Dương Khai đi vào một cái bàn trống rồi ngồi. Lập tức có một vị sai vặt chạy tới. Hai vị khách nhân là muốn dùng gì? Giọng này rất là quen thuộc. Dương Khai nhìn lên kém chút mù mắt. Cái tên sai vặt này không phải ai khác mà là Thanh Khuê. Chỉ là lúc này đang một bộ cúi đầu khom lưng, mơ hồ không thấy phong thái ngày thường. Thanh, Dương Khai há miệng gọi. Thanh La Trà sao? Khách nhân phẩm vị thật là tốt. Thanh La Trà là trà cấp cao nhất trong quán của chúng ta. Thanh Khuê thuận miệng đón lấy. Dương Khai một bộ nhìn thằng ngốc mà nhìn hắn. Thanh Khuê không hề hay biết, lại hỏi. Khách nhân còn muốn dùng gì? Tiểu nha đầu chen miệng nói. Lấy chút đồ ăn vặt đi. Hai vị khách nhân xin chờ một lát. Thanh Khuê nhiệt tình nói rồi quay người rời đi. Một lát sau, bưng một đĩa trái cây, còn có hạt dưa, đậu phộng, chuẩn bị chu toàn không gì sánh được. Trên đài cao, nữ tử hát xong chậm chậm lui xuống đài. Ngay sau đó là một lão giả ăn mặc kiểu thuyết thư tiên sinh. Dương Khai nhìn người này nhìn không được, đưa tay nâng trán. Hắn đoán không có sai mà. Tiên sinh đi xa trở về này, thật sự chính là người trước đó hắn đã gặp không lâu tại quân phủ ti, Đường Thu. Lão già này không lo dưỡng thương, vậy mà chạy đến nơi này thuyết thư. Còn ra cái thể thống gì? Đến bây giờ, Dương Khai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đường Thu lại như không thấy được Dương Khai, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tay vỗ vào bàn gỗ, thổ khí mở lời. Từ khi Đường Thu trở về, thời gian nhoáng một cái đã hơn 10 ngày. Dương Khai vẫn như cũ, mỗi ngày đều bị tiểu nha đầu kéo đến trong phố xá lưu luyến quên về. Một ngày này dẫn nàng ăn bánh bao xong, lại mua cho nàng mấy sâu mứt quả. Tiểu nha đầu đang nhảy nhót phía trước, bỗng nhiên ngừng chân, xoay người nhìn sang Dương Khai. Sao vậy? Dương Khai không có hiểu. Nhắm mắt lại đi. Dương Khai cười cười. Ngươi muốn làm gì? Đừng có thần thần bí bí. Tiểu nha đầu quẹt miệng nói. Ngươi đừng quan tâm. Nhắm mắt trước đi. Thôi, được rồi. Dương Khai nhắm hai mắt. Đưa tay ra. Dương Khai duỗi ra một bàn tay. Ngay sau đó cảm thấy trên lòng bàn tay bỗng có thêm một vật. Mở mắt nhìn là một đồng tiền. Dương Khai không khỏi bật cười. Ngươi cho ta một đồng tiền mà làm gì? Tiểu nha đầu nghiêng đầu nghĩ ngợi. Những ngày này, ngươi mang ta ăn thứ này thứ kia, lại mua cho ta cài tóc. Ta cũng không có gì để tặng cho ngươi. Cái này cho ngươi. Tình người còn có lương tâm. Dương Khai ấm áp trong lòng. Mặc dù chỉ là một đồng tiền, nhưng có thể thấy được tâm ý của nàng rồi. Vậy thì ta từ chối là bất kính. Dương Khai cười, đang chuẩn bị thu hồi. Chợt phát hiện đồng tiền này không giống đồng tiền lưu thông trong phố xá cho lắm. Rõ ràng càng thêm cổ lão. Hằng hiếu kỳ hỏi. Người lấy từ chỗ nào? Tiểu nha đầu ngươi từ trước đến nay, người không có một hào. Không biết cái này từ đâu ra. Là ta lấy được từ chỗ của lão tổ đó. Tiểu nha đầu cắn mứt quả, hàm hồ không có nói rõ. Dương Khai giật mình cả kinh nói. Là của lão tổ? Ừ. Người có thể thu về. Nếu gặp được nguy hiểm gì, đánh đồng tiền cổ này ra, có lẽ có thể cứu được một mạng. Tiểu nha đầu hờ hững trả lời. Dương Khai lập tức cảm thấy đồng tiền cổ trong tay mình chợt trở nên nặng trĩu. Hắn vội vàng nói. Không được, thứ này quá là quý giá. Cho ngươi thì cầm đi. Ngươi lớn như vậy rồi, còn dông dài. Đi thôi, hôm nay đến đây thôi. Ta buồn ngủ rồi. Trở về ngủ một giấc. Tiểu nha đầu nói. Rồi liền bước về phía trước. Dương Khai đang định đuổi theo. Một bóng người từ trên trời rơi xuống ngăn trước đường đi. Rõ ràng là Từ Linh Công. Nhìn thấy Dương Khai liền vội vàng nói. Thời cơ đã tới, đi theo ta. Dương Khai nhìn tiểu nha đầu hơi do dự. Cuối cùng vẫn phải theo Từ Linh Công cấp tốc rời đi. Đồng tiền cổ kia được hắn cất kỹ. Trong phố tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót. Bỗng nhiên ngừng chân, đứng yên bất động. Nàng vừa đứng im, cả chợ đều phảng phất cô động. Chốc lát, gió nhẹ lướt qua, lá cờ treo đầy hai bên đường rầm rầm rung động. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người trong khu phố đều nhìn sang vị trí tiểu nữ hài. Mà vốn trong cảm giác của Dương Khai, tiểu nha đầu chỉ có tu vi hư vương cảnh. Lúc này một thân khí tức là như trời long đất lở, điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh đến khai thiên cảnh, mà lại dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Theo khí tức tu vi điên cuồng kéo lên, cơ thể tiểu nữ hài cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trong quang mang mông lung, bộ dáng nhỏ nhỏ cấp tốc trưởng thành. Rất nhanh, tiểu nha đầu chỉ có khí tức hư vương cảnh, lại hóa thành một thiếu nữ, 23 tuổi, mắt ngọc mày ngài. Mà khí tức hùng hồn quanh quẩn bên người, thình lình viễn siêu bát phẩm chi cảnh. Cung nghênh lão tổ quy vị! Cung nghênh lão tổ quy vị! Cung nghênh lão tổ quy vị! Trong phố xá, từ bốn phương tám hướng, truyền đến một đầy những tiếng chúc mừng, liên tiếp, liên miên, bất tuyệt. Thiếu nữ mở mắt, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra. Những ngày này, vất vả cho chư vị rồi, tản đi đi. Cẩn tuân, không thấy nửa bóng người. Kết thúc. Kết thúc tập 1073 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.